Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, thứ 354 chương Trung Quốc hảo đệm dựa công năng. Kỳ An Trần theo trong chăn lộ ra con mắt, Lệ chạy hỏi, lần trước ngươi tú ân ái, Huy Bùa Lý có bình luận nói, thìa nhỏ làm cho nàng nói cho ngươi biết, một phút đồng hồ sau bị cúp điện. Sau đó liền thực sự bị cúp điện. Cái kia tiểu, hậu hai chữ. Kỳ An Trần tự động tiêu âm. Người kia, chính là Nghiêm đại thiếu sao? Ngoặc kép chấm chấm. Là o, dầu bé hắn còn rất không có ý tứ hơi rời đi chỗ khác đầu. Ta là Trung Quốc hảo đệm dựa, tự mang bản thuyết minh công năng. Có thể làm mẫu thế nào ngoạn, Kỳ An Trần một cước đem hắn đạp hạ choang đi. Mộ cái Mỹ Nam tựa hồ bị đả kích, không bò lại đến, đi tới bàn học biên ngồi xuống, u buồn cúi đầu, tự lẩm bẩm, lão bà của ta còn chưa có chơi đùa ta, liền chê ta không tốt ngoạn, Kỳ An Trần, bất ngoạn sẽ không ngoạn đi, làm một thê nô. Sở Mộ Phong lại rất nhanh thỏa hiệp, chỉ là cùng lão bà thương lượng, thế nhưng lão bà, ngươi có thể đáp ứng ta một cái yêu cầu sao? Yêu cầu gì? Kỳ An Trần mới không hơn đương. Sở Mộ Phong chỉ vào tiểu trên giá sách gì đó. Đem ngươi hoàng gạch dưới xác gà con cặp hồ sơ đưa cho ta. Ngươi dùng phim hoạt hình cặp hồ sơ làm cái gì? Nàng đã đủ xin lỗi nàng thích nhất phim hoạt hình hình tượng. Không thể lại nhượng chúng nó rơi vào này lưu gạch dưới manh ma chảo. O, dầu bé hắn còn rất không có ý tứ hơi rời đi chỗ khác đầu. Ta là Trung Quốc hảo đệm dựa, tự mang bản thuyết minh công năng, có thể làm mẫu thế nào ngoạn, Kỳ An Trần một cước đem hắn đạp hạ choang đi. Mộ cái Mỹ Nam tựa hồ bị đả kích, không bò lại đến, đi tới bàn học biên ngồi xuống, u buồn cúi đầu, tự lẩm bẩm, lão bà của ta còn chưa có chơi đùa ta, liền chê ta không tốt ngoạn, Kỳ An Trần, bất ngoạn sẽ không ngoạn đi, làm một thê nô. Sở Mộ Phong lại rất nhanh thỏa hiệp. Chỉ là cùng lão bà thương lượng, thế nhưng lão bà, ngươi có thể đáp ứng ta một cái yêu cầu sao? Yêu cầu gì? Kỳ An Trần mới không hơn đương. Sở Mộ Phong chỉ vào tiểu trên giá sách gì đó, đem ngươi hoàng gạch dưới xác gà con cặp hồ sơ đưa cho ta. Ngươi dùng phim hoạt hình cặp hồ sơ làm cái gì? Nàng đã đủ xin lỗi nàng thích nhất phim hoạt hình hình tượng. Không thể lại nhượng chúng nó rơi vào này lưu gạch dưới manh ma chảo. O, hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.